Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, khí đỏ mắt. Nhị bàn, hầu tử, ngươi sao lại ở đây? Nhìn thấy cao trung thời kỳ bạn tốt, Vu Thanh Sơn cũng rất cao hứng, mập gầy hai thanh niên đi tới, đều quay về hắn nháy mắt, nói, được đó, lão Vu. Đây là phát đạt, đều chơi trên bao nuôi mỹ nữ cái kia một bộ. Vu Thanh Sơn xua tay, nói, cái gì bao nuôi, các người còn như trước kia như thế. Trong mồm chó nói không ra ngà voi. Giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái, Từ Lam, nhưng mà, Từ Lam cũng không có đã đứng đến. Mập gầy hai thanh niên vẻ mặt cũng có chút quái lạ. Vu Thanh Sơn có chút không tìm được manh mối. Làm sao vậy? Các ngươi đây là nhận thức. Mập gầy hai cái thanh niên biểu hiện càng khó chịu. Hai người lúng túng cười cợt. Sau đó nói, cái kia cái gì? Chính là từng thấy. Cái khác cũng không có gì. Nói, người gầy lấy cùi chỏ chọc vào một hồi bàn tử. Đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Bàn tử nhất thời hiểu ý. Nói, lão Vu, cái kia cái gì, các ngươi xong việc, chúng ta vừa mới đến, chúng ta cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Người gầy thanh niên nói, đúng đúng, còn có a, lão Vu, tối hôm nay ta cùng bàn tử cũng không có chuyện gì. Đến thời điểm lại đi tìm ngươi tán gẫu sẽ ngày, Vu Thanh Sơn còn nhớ đêm nay muốn đi lưu ra nhà. Sường thả hấp thu nước bẩn rong nước, tàu. Hắn theo bản năng từ chối, nói, tối hôm nay e sợ không tiện lắm, người gầy nhất thời đổi giọng, nói, cái kia quay đầu lại ta gọi điện thoại cho ngươi đi. Có một số việc kỳ thực ở trong điện thoại nói dễ dàng hơn. Vu Thanh Sơn càng nghe không hiểu, có điều, hắn rất nhanh sẽ biết là chuyện ra sao. Một bên Từ Lam cảm thấy gặp người quen, thân phận sớm muộn muốn ánh sáng chiếu. Mau mau tìm cái khe hở rời đi, ta còn có việc, các ngươi chuyện vãn đi. Câu nói vừa dứt, nàng liền vội vội vàng vàng rời đi. Sau đó, mập gầy hai cái thanh niên không còn kiêng kỵ, đem Từ Lam thân phận nói ra. Vu Thanh Sơn sững sờ ở tại chỗ. Hội sở, hắn cô bạn gái này là làm loại kia công tác, thiên mệnh chi tử thân thể cứng ngắc cực kỳ. Hắn nhớ tới trước mặt bạn gái gặp phải cảnh tượng hắn còn tưởng rằng chính mình làm mất mặt. Đối phương, bây giờ nhìn lại, tựa hồ vừa vặn ngược lại, còn có trước mắt hai cái cao trung bạn học. Hắn mới vừa rồi còn chủ động giới thiệu đây là hắn bạn gái. Đâu chỉ là mất mặt hai chữ có thể hình dung. Tiện nhân, ánh mắt hắn đều đỏ, không lại để ý tới hai vị cao trung bạn học, xoay người rời đi. Hắn muốn đi tìm đối phương để hỏi cho rõ, tại sao lừa hắn, giả bộ chính kinh nữ hài đến lừa dối tình cảm của hắn. Mập gầy hai cái thanh niên đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Được rồi, đừng động nhiều như vậy, chúng ta nhắc nhở một câu còn kém không nhiều lắm, cụ thể giải quyết thế nào, đó là chính hắn chuyện. Người gầy nói rằng, thiên mệnh chi tử không tìm được người. Từ Lam dự cảm đến sự tình không ổn, đã sớm đi không thấy bóng dáng. Thiên mệnh chi tử một bụng tà hỏa không nơi phát, giận đùng đùng trở về thôn đi tìm giới thiệu với hắn đối tượng với thím ba. Lại là một phen cãi vã, hai nhà quan hệ sắp tới vỡ tan, tâm tình của hắn rũ phát buồn bực, tối tăm, căn cứ phát tiết cảm xúc. Hắn hái được mấy cái tiên điền bên trong mọc ra siêu cấp cầu kỳ. Sau đó đi tới cùng mình có nghiệp vụ hợp tác mỗi cái nữ ông chủ. Giám đốc trong nhà, lúc ban đêm, hắn từ ngũ ca vốn riêng món ăn cửa sau đi ra. Cáo biệt tôn ngũ nương, sau đó vọt thẳng lưu ra nhà máy đuổi tới. Hiện tại đã hừng đông một điểm, trên đường vô cùng yên tĩnh, không thấy được một bóng người. Vu Thanh Sơn trong lòng từ từ hưng phấn lên, vốn là tam ban ngã, ta phải cẩn thận một chút tới gần, kết quả bởi vì mặt trên lãnh đạo muốn tới kiểm tra. Này nhà xưởng liền tam ban cũng không dám, chỉ lo ra một điểm vấn đề. Vu Thanh Sơn mắt thấy bốn bề vắng lặng, liền ngay cả thuộc gia xưởng gia công bên trong cũng không đèn sáng. Lá gan nhất thời liền lớn, hắn một đường chạy chậm tới đứng hàng ô câu bên cạnh. Sau đó tay chân nhanh nhẹn từ không gian mang theo người bên trong nói ra mấy cái đã sớm chuẩn bị. Xong bao tải to, tất cả đều là siêu cấp rong nước, tảo. Hắn mấy ngày trước từ công nghiệp nặng xưởng nơi đó dùng siêu cấp rong nước, tảo hút đầy đủ vật ô nhiễm, chính là vì nhất thiên. Dầm, dầm, Vu Thanh Sơn cũng lên hưng, càng làm càng hưng phấn. Đem cái kia một túi hút nước bẩn rong nước, tảo tất cả đều rót vào lưu ra nhà máy đứng hàng ô. Trong khe, ha ha ha ha, chờ bị hình phạt đi, nghiêm trọng ô nhiễm hoàn cảnh. Xem các người một nhà còn có thể hay không thể tiếp tục hung hăng. Ngày kế, trong thành phố lãnh đạo đến thị sát, Tô Dương cùng Lưu Hồng cùng với trong trấn lãnh đạo lại đây tiếp khách. Xem nhà xưởng bốn phía đích tình huống, làm đến Lưu gia thuộc gia xưởng cùng với thực phẩm xưởng thời điểm. Thị sát lãnh đạo sắc mặt liền thay đổi, bởi vì đứng hàng ô trong khe đen kịt một màu, còn tỏa ra tanh tưởi. Xảy ra chuyện gì? Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi nói chỉ ô thành quả hài lòng? Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi hương trấn nếu nói kiệt xuất xí nghiệp? Thị sát lãnh đạo giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Này, này đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Mấy ngày trước đến xem còn không phải khỏe mạnh sao? Làm sao đột nhiên có thêm nhiều như vậy nước bẩn? Lão Lưu, ngươi tại sao vậy? Các ngươi xưởng không phải có chuyên môn xử lý ô nhiễm thiết bị sao? Làm sao làm thành bộ dáng này? Hương trấn lãnh đạo dồn dập chất vấn. Tâm tình cũng rất nguy. Ô nhiễm không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt là trước mắt thấy loại này. Không chỉ là Lưu đại bố đại muốn bởi vì ô nhiễm môi trường tội hình phạt. Bọn họ cũng phải theo ăn liên lụy. Lưu Hồng bối rối. Nhà máy hắn mỗi ngày đều đến. Ô nhiễm tình huống ra sao hắn sao lại không biết. Căn bản không thấy bóng chuyện. Hắn lại không thiếu tiền. Nhà xưởng kiếm này điểm tiền liền nhi tử trong tay số lẻ cũng không sánh nổi. Hắn đáng giá dựa vào ô nhiễm hoàn cảnh kiếm tiền à? Cái này không thể nào. Nhất định là xảy ra vấn đề gì. Hai ngày trước thôn quan lớn đến xem quá. Khi đó nước vẫn là quải niệm. Lưu Hồng nhanh chóng sắc mặt đỏ lên. Đừng nói hai ngày trước. Nói hiện tại, ngươi nói vô dụng, thị sát lãnh đạo đều thấy được. Ngươi giải thích cho hắn đi. Trong thôn lãnh đạo một câu nói cho chặn lại trở về. Nhìn thấy trước mắt nước bẩn ràn rụa đích tình huống. Hắn căn bản không tin tưởng Lưu Hồng nói là sự thật. Nước đều biến thành màu đen có mùi. Tại sao có thể là ngăn ngắn hai ngày biến thành như vậy? Nhất định là người phía dưới cùng người kia cấu kết với nhau. Dối trên gạt dưới, bỏ mặc ô nhiễm mặc kệ. Nhìn một chút chu vi tức đến nổ phổi lãnh đạo. Tô Dương cảm thấy thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Là thời điểm nên cho chính mình giải thích. Sẽ thật sự hậu trường hắc thủ cho lộ ra ngoài. Tô Dương đứng ra, nói. Các vị lãnh đạo, các ngươi khả năng không biết gần nhất trên thị trường ra một loại mới chỉ ô rong nước, tàu. Buổi tối hấp thu nước bẩn, ban ngày sắp xếp ra nước bẩn. Các ngươi không tin, chúng ta có thể chờ ngày mai trở lại xem. Đến thời điểm nơi này nước sẽ một lần nữa lần sạch sẽ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này đứng hàng ô nước sông tàu không thể bị người lấy đi. Hương trấn một. Đám lãnh đạo nghi hoặc, Tiểu Lưu, ngươi nói rõ ràng điểm, cái gì hấp thu nước bẩn rong nước, tàu, rốt cuộc là chuyện ra sao? Tô Dương cười cợt, chuyện này nói đến thật phiền toái, các vị lãnh đạo không bằng đến nhà máy trong phòng làm việc ngồi một hồi. Nơi đó có toàn bộ xưởng quản chế, chuyện tối ngày hôm qua có ghi lại, ta có thể quay về quản chế. Cho cháu các vị thật giải thích một chút. Hừm,